Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 605, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mama tưởng rằng Trình An đi theo sẽ nhanh chóng đưa tiểu quận chúa ra ngoài. Kết quả Trình An chỉ đi theo bên cạnh nhìn tiểu quận chúa bảo vệ ca ca. Không được đánh ca ca của ta. Đường Bảo xông vào, bàn tay nhỏ vỗ một cái khiến người ta nóng rát. Đẩy một cái là đẩy người ta ra. Cái M, O, N, G nhỏ nhắn nhếch lên. Cũng hất văng cả người còn muốn đánh ca ca. Đám học trò thư viện Thúy Bách bị đánh trúng. Có đứa bị hất văng. Mặt mày ngơ ngác, Đường Bảo dựa vào việc mình nhỏ tuổi chạy đến bên cạnh mấy ca ca. Kéo những người muốn đánh ca ca ra. Nó không chỉ thừa hưởng sức lực của mẫu thân mà còn thừa hưởng cả tính bảo vệ của mẫu thân. Ca ca của nó chỉ nó mới có thể bắt nạt, người khác thì không được. Đứa bé đang cùng Thẩm Chi Thận tiến hành đấu đá cảm thấy có người kéo mạnh quần áo mình từ phía sau. Chân hắn hơi loạng choạng. Quay đầu lại nhìn, không thấy người, tầm mắt nhìn xuống, chỉ thấy một cô bé nhỏ nhắn đang trợn mắt nhìn mình. Cô bé có khuôn mặt tròn vo, đôi mắt hạnh trong veo long lanh, mũi cao thanh tú, đôi môi hồng hồng mềm mại, mặc váy thêu tinh xảo màu hồng phấn, trên đầu buộc hai búi tóc đuôi gà lỏng lẻo, dùng dải lụa màu hồng quấn lại. Trên đó đính những chiếc chuông nhỏ bằng ngọc chạm trổ tinh xảo. Từ trên xuống dưới đều tinh xảo vô cùng. Trẻ con 2-3 tuổi chắc chắn là đáng yêu nhất. Nhìn là muốn bế về nhà. Thẩm Chi Thận và những người khác thích nhất là theo đại ca của họ dẫn muội muội ra phố. Ở kinh thành ai mà không biết Trường Lạc quận chúa. Đó là người có thể muốn được cả những vì sao trên trời. Không được bắt nạt ca ca của ta. Đường Bảo túm lấy vạt áo của người này kéo ra sau. Giọng nói vừa đáng yêu vừa hung dữ. Để tiện đá cầu, hôm nay học trò của hai học viện đều mặc quần áo ngắn. Đường Bảo dùng thêm chút sức nữa có lẽ có thể xé rách quần áo của người này. A Thận thấy Đường Bảo chạy vào, vội vàng buông đối phương ra. Tiến lên bế Đường Bảo lên, tránh cho nó bị người không có mắt làm bị thương. Đường Bảo sẽ bảo vệ ca ca. Đường Bảo có sức mạnh, có thể giúp ca ca đánh nhau. Đường Bảo vung nắm tay nhỏ dọa người vừa đánh nhau với ca ca. Lúc này, những đứa trẻ đang đánh nhau đều dừng lại. Có Trường Lạc quận chúa tham gia, ai còn dám động thủ nữa? Lỡ làm nó bị thương thì không phải bồi thường xin lỗi là xong chuyện. Huống hồ một cục nhỏ như vậy, cũng không nỡ để nó bị thương. A Phỉ và A Miễn lực muội muội bảo vệ cũng vội vàng chạy tới. Đường Bảo, ngươi có thấy Tam Ca đá cầu không? Tam Ca có lợi hại không? Đường Bảo, Tứ Ca vừa rồi cũng đang muốn đánh bại bọn họ. Sẽ không bị bắt nạt. Thấy rồi, các ca ca thật lợi hại. Đường Bảo chỉ lo ăn vặt. Vỗ tay cổ vũ, Đường Bảo thấy ca ca nào đá hay nhất? A Miễn cố ý hỏi. A Thận nghiêm nghị liếc nhìn, trừng mắt khiến tiểu đệ đệ hơn mình vài tháng phải ngậm miệng. Cũng cúi đầu hỏi, Đường Bảo thấy nhị ca đá có tốt không? A Phỉ và A Miễn, không ngờ nhị ca lại như vậy, không cho bọn họ hỏi. Chính hắn lại hỏi, nhị ca đá hay nhất? Đường Bảo ôm lấy A Thận, hôn chụt một cái lên mặt hắn, vặn vẹo người muốn xuống. Nó rất nặng. Nhị ca không bế nổi đâu. A Thận quả thực không bế được lâu. Đưa cho hai đường đệ một ánh mắt đắc ý không rõ ràng. Thuận thế buông Đường Bảo xuống. Cách chương.